Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ của nhà văn Giang Linh. Nhà văn Giang Linh tên thật là Nguyễn Viết Linh, sinh năm 1930 tại Hà Tĩnh. Ông là nhà văn khẳng định được vị trí của mình trên văn đàn với thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký. Thành công với tác phẩm đầu tiên, tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ năm 1957, ông tiếp tục sáng tác với những tác phẩm như Mưa Rừng năm 1961, Ngọn Lửa Thanh Xuân năm 1967, Bên Lỡ Bên Bồi năm 1991, tiểu thuyết sử thi ba tập Sông Danh năm 1999, vân vân. Với bút lực dồi dào, nhà văn Giang Linh đã cống hiến cho nền văn học nước nhà những tác phẩm có giá trị. Tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ được viết từ tâm hồn nhạy cảm, một tình yêu cuộc sống đầm thắm và vốn sống giàu có của nhà văn Giang Linh, cùng với cái nhìn, những phát hiện sắc sảo và tinh tế đã tạo nên được bút pháp trẻ trung, trong sáng, giàu chất thơ. Nhà văn Tô Hoài từng nói rằng, dở từng trang sách, ngọt ngào hương dẻ miền Trung. Thông qua câu chuyện tình có nhiều trắc trở trong hoàn cảnh chiến tranh giữa cô thôn nữ và anh bộ đội, tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ đã khắc họa nên một thế hệ trẻ Việt Nam sau cách mạng tháng 8 đi vào cuộc kháng chiến trường kỳ với những tính cách, những số phận mà bạn đọc không dễ quên. Bây giờ, mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ của nhà văn Giang Linh. Tiếng chim nghe quen thuộc, chim báo rằng lúa tháng năm sắp chín, mùi năm nay được. Một tiếng chim tu hú gọi mùa cũng đủ gợi nhớ về một miền quê cho những ai đi xa. Quê hương kháng chiến đang dương lên muôn màu muôn vẻ, trống rung trong đêm hội tổng quân, những dân công vai gánh vai gồng lên đường, một vụ chim thắng lợi, tiếng trẻ con học bài EA cho năm học kết thúc tốt đẹp. Tất cả để cho tiền tuyến giành chiến thắng này qua chiến thắng khác. Nào Lương Mai, Phò Trạch, nào Xuân Bồ, từ Sen Bàng sang Ba Đồn. Trường Sơn đã lùi xa về phía sau. Cây mua cây sim hai bên đường, mỗi bước một thưa dần, và đến đây hầu như không còn nữa. Liêu dừng chân, trải rộng trước mắt anh là cả một cánh đồng lúa bắt đầu chín lấm tấm vàng. Bên kia cánh đồng, sau lũy tre xanh thăm thẳm, tháp chuông nhà thờ nhô lên cao, giống hệt một ngòi bút khổng lồ đang phát vẽ vào nền trời những đám mây mùa hè và những cánh chim. Tiếng chuông nhà thờ đổ hồi ngân nga. Liêu là một cán bộ quân đội, đầu đội mũ nang, chân đi dép cao su, cái ba lô vải nằm gọn gàng sau vai, bên nách đeo toàn ten một ruột tượng, gạo còn khoảng vài ba lon. Anh lại sải bước trên đường, băng qua cánh đồng, những con chiền chiện lách mình kiếm ăn trong lúa, nghe động người đi, dục bay bỗng lên gieo vào không trung tiếng hót lạnh lót thanh cao. Liêu chiến đấu trong một trung đoàn tình nguyện quân Việt Nam, hoạt động trên chiến trường Trung Lào. Xa quê hương, xa tổ quốc đã 2 năm, lẽ ra ngày trở lại này đối với Liêu thật là vui. Nay Liêu về vì một chuyện không lấy gì làm hay, theo lệnh triệu tập của trung đoàn. Cảnh vật đang vẽ lên trước mắt Liêu, ở mỗi góc trời quê là một bức tranh tuyệt đẹp, một khúc dân ca thoảng giọng, tiếng đổ quyên dục dã vào hè, tất cả như cố tình đưa lại cho anh niềm vui, làm khuây khỏa dơi đi trong anh mọi buồn phiền. Một làn gió thổi qua uốn sóng trên đồng lúa, gió thổi phồng thân áo, thổi lật cả mũ nang của Liêu, chợt như trong hơi gió đượm hương lúa. Liêu còn bắt gặp một mùi thơm khang khát, vừa là lạ vừa trìu mến. Anh nhớ ra rồi, đấy là hương hoa dẻ. Chào ơi là nhớ, Liêu nhớ đến quê hương mình, cũng có cánh đồng lúa chim, cũng có tháp chuông nhà thờ và tiếng chuông đồng vọng, còn có cả dòng sông xanh uốn khúc ôm ấp một thời thơ ấu của mình. Những buổi trưa hè, anh cùng Trâu đầm mình dưới sông, cùng bè bạn giật nhau, giành cướp nhau từng bông hoa dẻ trước cổng đình. Rồi những đêm cho Trâu ăn dưới trăng, ngồi trên lưng Trâu thổi sáo trúc giáo giòn. Liêu nhận muốn gọi to lên tên các bạn: Tuấn, Tính, Lựu, Đào. Bây giờ chắc rằng ai nấy đã ấm tổ cả rồi. Lác đác trước mặt Liêu có những đám ruộng lúa sớm đang gặt. Bà con nông dân vừa gặt vừa dí hát. Liêu bỗng nhớ đến một thằng bạn cùng học một khóa sĩ quan với Liêu, tên hắn là Chung, vốn là một học sinh nông thôn yêu thơ và đầy mơ mộng. Ngày mãn khóa chia tay, Chung đã chép tặng vào sổ lưu niệm của Liêu một bài thơ tự sáng tác. Như hợp tình hợp cảnh, Liêu cất giọng ngâm bài thơ ấy của bạn. Những mong nói lên tình cảm mình, những muốn cho lời thơ và giọng ngâm của mình được bay cao trên cánh đồng, bay thật xa khắp đó đây. Biết đâu là chẳng lọt vào tay một cô gái quê trong mùa gặt này. Khi nào mùa lúa chín, em sẽ đón anh về, cùng nhau ta gặt lúa, dí hát giữa đồng quê. Rồi mùa hai cha mẹ bàn lễ cưới chúng mình, anh và em chẳng nói, đỏ mặt đứng làm thinh. Liêu mỉm cười và tự hỏi, bao giờ hạnh phúc ấy đến với mình? Chiều hôm đó, Liêu về đến Phước Sơn, đứng ngoài nhìn vào. Làng chẳng khác gì một rừng cỏ im mát, yên tĩnh, nằm bên bờ sông Ranh, miền thượng nguồn. Trong làng, người đi lại thưa thớt. Có chờ hàng tiếng đồng hồ cũng chưa chắc đã thấy bóng dáng bộ đội. Đi qua một bãi dâu cao quá đầu người, Liêu nhìn thấy trên cây cọ có một tấm biển quét vôi, chữ đen, trạm liên lạc 35. Dưới có mũi tên chỉ vào một căn nhà lá nhỏ, lối vào nhà có trồng chè màng hảo hai bên, trên thả tơ hồng leo loáng xoáng vàng. Liêu vào đứng giữa sân, trong trước ngó sau chẳng thấy một ai. Ánh mặt trời chiều chiều, chiếu xô vào cửa, bóng cao ngã xuống sân gối cả vào thềm nhà. Liêu trút một hơi thở khoan khoái rồi bỏ ba lô, ngồi bệt xuống trước hiên nhà nghỉ chân. Đang lúc không có ai để ý đến ai, từ phía ngoài cổng, một người con gái gánh một gánh cỏ đầy chạy thẳng vào sân. Hai người đột ngột trông thấy nhau. Liêu thì vội vàng đứng lên, người con gái thì đặt cỏ xuống, thẹn thùng sửa sang lại tấm áo trên mình, tránh những sơ hở như cài lại khuy cổ áo. Khoảnh khắc ngỡ ngàng trôi qua, cả hai đều đã trấn tĩnh nhanh chóng. Rồi người con gái lễ phép hỏi trước. Thưa anh hỏi thăm Mai ạ. Xin lỗi cô, trạm liên lạc của bộ đội đóng tại nhà này phải không ạ? Không nhịn nổi, cô gái đã phì cười, rồi đưa tay che miệng, nghiêng mặt sang bên để tránh thái độ bất nhã. Điều đó càng làm cho Liêu vô cùng khó hiểu. Mình có sơ suất gì chăng? Cô gái đã trở lại điềm đạm. Thưa anh, trạm liên lạc bộ đội ở cách đây tới 3 nhà nữa lận. Liêu khẽ chau mày. Tại sao mũi tên ở tấm biển kia lại chỉ vào đây? Chắc rằng họ cắm nhầm. Anh chịu khó ra ngoài đó, em chỉ cho. Liêu nhìn kỹ cô gái một lượt và để ý thấy những bông hoa dẻ chín vàng trao lủng lẳng trong vành nón cô gái. Con gái nhà ai mà dễ thương lạ lùng. Liêu lại khoác ba lô lên vai, theo cô gái ra cổng, lòng bâng khuâng. Cô gái chỉ lối đi. Bỏ cổng này, anh đến cổng thứ 3. Chỗ có gốc xoan to thì vào. Em thấy bộ đội thường ra vào ở đấy. Chừng như Liêu không để ý lời chỉ đường, đang mãi nhìn vào vành nón cô gái rồi buộc miệng hỏi. Ở đây, hoa trong vành nón ấy gọi là hoa gì hả cô? Cô gái đỏ mặt. Hoa dẻ anh à. Quê tôi cũng gọi là hoa dẻ. Hoa dẻ thơm thiệt. Cô cho tôi xin vài bông ngang. Cô gái thẹn, đôi bàn tay trắng nhỏ của cô run run gỡ hoa dẻ từ vành nón trao cho Liêu. Vừa chạm đến tay anh, cô gái đã ù té chạy. Liêu nhìn theo cô gái chạy hút vào giữa hai hàng chè màng hảo phủ tơ hồng, bồi hồi một niềm vui. Cô ấy tên là Hoa, con út bà Nhương, một người mẹ quá. Cô bước vào đầu năm 17 tuổi, cũng vừa mới được kết nạp vào đoàn thanh niên hồi tháng 2. Hoa có người anh đầu đi bộ đội, chị gái đã lấy chồng. Người anh sinh gần cô hiện đang học ở trường thiếu sinh quân. Hoa là một cô gái nết na, từ công việc đồng áng, cửa nhà đến công tác xã hội đều chăm chỉ siêng năng, bà con bè bạn ai ai cũng mến. Hoa lấp ló ở hiên nhà, chờ cho anh bộ đội đi khỏi rồi mới dám ra lại. Lấy cái biển chỉ đường nọ treo vào chỗ cũ của nó, vừa móc biển lên gốc cọ, cô vừa nói một mình. Thằng quỷ ấy cứ đùa dai mãi. Trong lúc đó, Tân và Luyến, hai thanh niên trong xóm, nhiều lắm cũng chỉ hơn Hoa một vài tuổi, đang kéo nhau nấp vào sâu một khóm cây dâm bụt. Hoa không để ý thấy họ, móc xong tấm biển vào gốc cọ liền trở vào nhà. Để Luyến ngồi tại chỗ bên khóm dâm bụt, một mình Tân rón rén đến bên gốc cọ, gỡ tấm biển, đem treo lại chỗ cũ. Vừa lúc Hoa ngoái lại, ngó thấy Tân đang treo biển. Thằng quỷ, sao mày quá lắm thế? Dự có anh bộ đội nhầm đấy. Tân đưa nắm tay lên nhứ nhứ, đe dọa vừa quát. Im đi, để mặt người ta. Bộ đội giận đấy. Tân vẫn tiếp tục hành động. Bộ đội hả? Trái lại rất thương tao. Quả cầu hai nét lông mày thành nhỏ. Xì, thương gì thứ mày. Treo xong biển, Tân rời khỏi gốc cọ, làm bộ nhân nhân trước mặt Hoa, một tay ấp lên ngực hài hước. Bộ đội thương vì tao đã treo biển ở đây, báo cho họ biết rằng tại nhà này có một bông hoa tuyệt đẹp. Hé. Hoa rút đòn gánh, cố đuổi Tân. Tân vừa chạy vừa reo cười hoan hô, cả người lẫn tiếng phút chốc hút vào trong xóm. Luyến bấy giờ mới đứng lên bên khóm dâm bụt, thích chí cười tủm tỉm. Cậu học sinh con nhà khá giả này nhút nhát, chỉ biết đi theo bạn để xem bạn đùa. Cậu là con trai cưng của bà Thành, hiện học ở trường Phan Bội Châu. Luyến sắp cưới Thình, con gái ông bản cũng ở làng này. Ngày đầu đã ăn hỏi giữa hai gia đình, nhưng gần đây người ta xì xào rằng cô Thình hình như không ưa tính hết bà Thành, sợ không hợp, cậu Luyến lại quá mềm yếu như con gái. Ấy thế mà Luyến lại cứ thích đi chơi với Tân. Tân không theo học ở trường phổ thông, mà cùng học lớp bổ túc buổi trưa với Hoa. Hắn là một thanh niên khỏe mạnh, nghịch ngợm, thường là một anh chàng đầu têu trong mọi trò đùa, giữa bạn bè như chuyện vừa rồi. Có lớp trai gái mới lớn lên, vui vẻ, trẻ trung. Nếu không làng Phước Sơn, e sẽ chết lụi vì buồn ở nơi ngọn nguồn sông ranh này. Trung đoàn trưởng trạc tuổi ngoài 40, tóc để tre đã ngả màu tiêu muối. Ông có cặp lông mày rậm đen như hai vệt mực xạ, một hàm râu quai nón luôn luôn được cạo nhẵn thành một màu phơn phớt xanh trên gương mặt luôn hồng hào của ông. Ông vừa về nhận công tác ở trung đoàn này khoảng dài 3 tuần lễ nay. Đang ngồi ở bàn làm việc đầy vẻ chăm chú, cây bút chì xanh đỏ trên tay trung đoàn trưởng đang lướt qua lướt lại trên tấm bản đồ quân sự, bỗng ngừng lại. Chừng như có một ý nghĩ đột ngột nảy sinh. Ngồi im một lúc, trung đoàn trưởng quay sang hỏi người cán bộ, chắc là sĩ quan tham mưu ở bàn làm việc gần ấy. Anh có biết hôm nay là nước cờ gì không? Anh cán bộ bị hỏi đột ngột chưa thể trả lời kịp. Đồng chí nói nước nào ạ? Nước pháo đích xe mặt đấy mà. Dạ thưa đồng chí, tôi chịu. Tôi chưa sạch nước cảng. Đó là thế cờ Thụy Để, một thế cờ vô cùng nguy hiểm. Thì ra trung đoàn trưởng đang cây cú với dáng cờ tàn hôm qua. Ông còn một xe đứng giữa mặt tướng, bên kia còn xe pháo, hai bên sĩ tượng đều trọc, ai cũng nghĩ rằng hòa. Vậy mà ông đã thua một cách đau đớn. Đối thủ là một anh chàng lạ mặt. Song cây cú chỉ là chốc lát, trung đoàn trưởng lại tiếp tục công việc nghiên cứu trên tấm bản đồ quân sự. Buổi sáng ở làng Phước Sơn, nơi đóng quân của trung đoàn bộ Trung đoàn Tình nguyện Quân Việt Nam, thật yên tĩnh, rất hợp cho công tác nghiên cứu, công việc bàn giấy. Bỗng người con gái, con ông chủ nhà, từ nhà trong thoăn thoắt đi ra. Đến trước nơi làm việc của trung đoàn trưởng, cô gái đặt đĩa khoai luộc trên bàn, xong chạy dội vào nhà. Trung đoàn trưởng ngước lên hơi ngơ ngác. Ông nhìn thấy đĩa khoai bốc hơi trước mặt, liền nhìn theo bóng cô gái vừa bất hút vào trong, với đôi mắt nhiều khó chịu. Khó chịu hơn nữa là hai anh em cô gái nọ lại còn đấm nhau, cấu véo nhau, cười như nắc nẻ trong nhà. Trung đoàn trưởng lên tiếng mời một cô ra cho ông gặp. Cô gái ban nãy là cô em, bây giờ cô chị mới ra, bẽn lẽn từng bước đến ôm lấy cái cột nhà cạnh bàn làm việc của trung đoàn trưởng để nghe ông nói. Trung đoàn trưởng giọng nghiêm nghị. Tôi không quen ăn sáng, lần sau các cô đừng làm như thế nữa. Cô gái lễ phép tay mân mê cột nhà. Thưa ông, thầy em bảo nhà có khoai mới, đem mời ông lót dạ cho vui. Em nó không biết thưa. Tôi không quen mà. Việc nữa, các cô cũng nên đừng cười đùa như vừa rồi đi. Ồn lắm, tôi không làm việc được. Cô gái chỉ biết đỏ như mặt, lại mân mê cái cột nhà. Thấy vậy, ông chủ nhà lật đật chạy lên xin lỗi. Thưa ông, tôi tưởng là quen vui như các anh bộ đội trước ở trong nhà. Mới kêu cái tụi nhỏ nó lên nó mời ông ăn khoai uống nước mà. Cũng chưa có bí tính, nên đã quấy rầy ông. Thôi ông đừng có giận nghe. Cụ nên hiểu cho, chúng tôi làm việc cứ phải có giờ có giấc, giờ nào việc nấy. Công việc của tôi là vô cùng bận, chẳng thể ngừng lại mà ăn khoai giữa chừng được. Hơn nữa các cô trong nhà ta cứ cười đùa nhiều quá, không hợp với cái nơi bàn giấy cần nghiêm túc yên tĩnh. Dân à, thôi thế xin ông tha thứ cho các cháu. Đoạn ông chủ quay sang con gái. Con à, cất khoai đi. Bảo em á, bưng nước ra đây mời ông uống. Nè, từ rày về sau chớ có được chọc ghẹo nữa nghe. Con gái thiệt. Tôi không phải là khó tính, cũng chẳng là cầu kỳ. Mà bộ đội không sống với dân thì sống với ai? Nhưng mà trong giờ làm việc thì phải dứt khoát. Còn giờ nghỉ hoàn toàn tha hồ. Nếu cụ hay chơi cờ tướng tôi sẵn sàng hầu cụ. Cụ hiểu chứ, chúng tôi là người cán bộ làm việc. Mà nhom nhem á, thì đội viên sẽ làm lại, nó quá đáng hơn, đúng không? Tiếc rằng chưa có lúc nào rảnh mà trò chuyện với cụ một vài bận cho vui, để mà mình biết tính nhau mà. Được, được, tôi cũng nghĩ như vậy. Cụ nhà đón lấy ấm nước trên tay con gái, rót dội, mời trung đoàn trưởng uống. Trung đoàn trưởng đành phải bưng bát nước uống để chủ nhà được vui lòng. Chè ở đây thơm ngon, chẳng khác gì chè Phú Thọ. Ngày trước tôi là anh nghiện chè xanh đó cô ạ. Uống nó, thức đêm mấy cũng được. Thế là từ đấy, trung đoàn trưởng với cụ chủ nhà đã có sự thông cảm gần gũi. Còn hai cô gái con cụ chủ nhà thì cũng từ đấy, chỉ còn biết nhìn trộm cười thầm. Họ càng buồn cười cho ông già bộ đội ấy. Cụ chủ nhà đang rót nước tiếp cho trung đoàn trưởng. Ngoài sân, một người đàn ông quân phục chỉnh tề vào tới hiên nhà thì đứng nghiêm rồi đưa tay lên chào. Trong nhà, trung đoàn trưởng ung dung bỏ bát nước, đứng lên đáp lễ. Chẳng qua là phản ứng dây chuyền, cụ chủ nhà lúc đó cũng đứng nghiêm luôn, chòm râu rung rung. Người đàn ông mới đến sau khi chào. Báo cáo trung đoàn trưởng, tôi, đại đội trưởng Trần Chí Liêu, theo lệnh gọi của ban chỉ huy, xin có mặt. Chính đó là đối thủ cờ tướng lạ mặt của trung đoàn trưởng hôm qua. À, ta mặc áo quần màu tro, chân đi giày cao cổ, mũ ca lô đội lịch, cùng đồng màu áo quần. Trung đoàn trưởng cho phép Liêu vào. Liêu ngồi ở ghế về bên phải bàn, mặt hướng vào trung đoàn trưởng. Cô chủ nhà vội thu ấm chén lặng lẽ rút lui. Từ khi được biết Liêu qua giấy tờ, trung đoàn trưởng đã hình dung ra anh có một cặp mắt xích rất bướng bỉnh, một hàm râu ngang ngạnh, một gương mặt dài dặn táo tợn. Nay hoàn toàn trái ngược. Liêu trước mặt trung đoàn trưởng là một thanh niên, gương mặt chưa hết nét ngây thơ của một cậu bé, râu hoàn toàn chưa có, trên mép chỉ là một lớp lông măng. Tuy vậy chẳng đến nỗi thư sinh. Gặp Liêu lần đầu, người ta dễ có cảm giác đó là một con cá miền bể, bởi thân hình khỏe mạnh, làn da rám nắng. Mái tóc quăng, đuôi tóc xoắn thành những vòng tròn với vành mũ ca lô, tạo nên trên gương mặt anh một nét đẹp khỏe khoắn. Trung đoàn trưởng nói, đồng chí Liêu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Thưa trung đoàn trưởng, tôi 21 tuổi ạ. Vậy, đồng chí làm đại đội trưởng từ bao giờ? Thưa, từ đầu năm 1951 ạ. Trung đoàn trưởng lẩm nhẩm tính rồi lên tiếng khen. Triển vọng vô cùng. Đồng chí nên nhớ rằng, ngày xưa tôi đi lính cho Pháp, quá tam thập, mà họ chỉ mới nơ mê axi đằng tôi. Bây giờ, các anh đúng là mầm non tốt đẹp của thế hệ. Đoàn trung đoàn trưởng như tiếc đời, nhìn ra xa xôi, khẽ lắc đầu, chép miệng nói một mình. Tuổi sanh không bao giờ trở lại. Sau khoảnh khắc thả hồi ức về dĩ vãng, giọng nói trung đoàn trưởng trở nên khô cứng. Chúng tôi bây giờ tiếc chẳng hết. Chỉ biết khuyên các anh phải luôn học hỏi, cầu tiến bộ. Đừng có mà kiêu căng. Hẳn đồng chí đã biết chuyện con rùa và con thỏ chạy thi rồi chứ gì. Vì quá kiêu căng, tự mãn, chủ quan, nên thỏ đã ngậm đắng chịu thua rùa. Liêu làm bộ khó hiểu. Thưa trung đoàn trưởng, đồng chí nói gì mà tôi chẳng hiểu gì cả. Đồng chí chưa hiểu thật à? Tôi về nhận công tác ở trung đoàn này, được biết đồng chí là một cán bộ bướng bỉnh nhất đơn vị. Nguyên do chính là đồng chí quá tự kiêu, tự phụ. Cũng vì vậy nên đồng chí đã phạm vào kỷ luật vừa qua. Thưa trung đoàn trưởng, tôi đã phạm kỷ luật như thế nào ạ? Câu hỏi của Liêu đã làm cho trung đoàn trưởng bắt đầu say men. Ông dằn từng tiếng. Ai ra lệnh cho đồng chí tác chiến ở vùng bản thập? Thưa trung đoàn trưởng, lực lượng vũ trang gặp giặc lại không đánh à? Để cho nhân dân thiệt hại à? Đánh, nhưng phải có tổ chức. Sinh ra cấp trên là để chỉ huy cấp dưới. Tại sao tiểu đoàn chưa hạ lệnh mà đồng chí đã tác chiến? Cuộc đối thoại giữa trung đoàn trưởng với Liêu mỗi lúc một căng lên như dây đàn. Thưa trung đoàn trưởng, chờ được lệnh của tiểu đoàn thì giặc đã đốt hết nhà dân. Hơn nữa đứng về tinh thần chiến thuật mà nói, chống càng cần phải tích cực, linh hoạt và cơ động. Do đó trong hoàn cảnh giặc càng vào vùng bản thập, chúng tôi phải tổ chức chiến đấu. Cơ động, linh hoạt, không có nghĩa là tự động vô tổ chức, vô kỷ luật. Đồng chí phải thật khách quan mới thấy hết khuyết điểm của mình. Bản thập là vùng cơ sở còn non. Tiện đang có tấm bản đồ quân sự trên bàn, trung đoàn trưởng tìm kiếm, đọc bản đồ giây lát, rồi cầm cái bút chì gõ gõ vào một điểm nào đó trên bản đồ mà nói. Đây, rõ ràng bản thập chưa nằm trong vành đai du kích, chỉ mới có cơ sở chính trị. Lực lượng bán vũ trang hoàn toàn chưa có. Bởi vậy, cấp trên mới chưa cho chủ trương tác chiến trên địa bàn đó. Vừa qua, sau trận đánh mà đồng chí tổ chức, kết quả tình hình cơ sở đã ra sao? Địch bắt đầu quay vào dùng bản thập khủng bố, đàn áp. Thưa đồng chí, muốn điều đó không xảy ra, tốt hơn là gác súng. Về việc này, nếu bị thi hành kỷ luật, tôi sẽ khiếu nại lên trung ương. Liêu nhìn thẳng vào gương mặt trung đoàn trưởng đỏ bừng bừng. Thẳng rằng, trung đoàn trưởng cũng chẳng thích gì kéo dài cuộc đối thoại kiểu này với Liêu. Giọng ông trầm xuống. Đồng chí có quyền khiếu nại. Bây giờ tôi là trung đoàn trưởng, chỉ thị cho đồng chí làm bản tường thuật sự việc đã xảy ra. Tình hình quân sự, chính trị của cơ sở trước trận đánh, trong trận đánh và sau trận đánh, làm thật tỉ mỉ các diễn biến hành động lẫn tư tưởng của đồng chí qua các sự việc. Nhớ có đánh giá kết quả trận đánh, thắng lợi chỗ nào, thất bại chỗ nào, theo chủ quan của đồng chí. Khoảng trong một tuần, đồng chí phải có bản kiểm điểm để chúng tôi xét và đề bạt ý kiến lên Bộ Tư lệnh Quân khu. Liêu đứng lên, chỉnh đốn quân phục trên mình tí chút, rồi chào trung đoàn trưởng ra về. Trung đoàn trưởng vừa hút thuốc lá, vừa đi đi lại lại phía trước bàn làm việc. Ông rút mùi xoa trong túi quần thấm thấm mồ hôi trán, rồi cất tiếng như thể hỏi một mình. Không hiểu ai đã đề bạt hạng nhãi con ấy lên làm đội trưởng. Trách gì nó bướng. Câu nói chứng tỏ trung đoàn trưởng chưa hết nóng, còn rất bực với Liêu. Người cán bộ ở bàn bên trả lời. Thưa trung đoàn trưởng, đồng chí Liêu chiến đấu rất anh dũng, đã lập nhiều thành tích. Lời nói lại của người cán bộ chừng như đã có tác động phần nào đến suy nghĩ của trung đoàn trưởng về Liêu. Ông dần rít thuốc lá, ngẫm một lát, gật gật đầu. Những con ngựa hay hầu hết là bất kham. Mấy hôm nay, Liêu thấy lòng mình cứ dấn chương. Kể từ sau khi ngẫu nhiên gặp cô gái nhỏ ở làng Phước Sơn này, anh còn được cô gái ấy trao những bông hoa vẽ đầu mùa. Tên cô là Hoa. Tuy rằng Liêu còn nỗi buồn về công tác. Sau mỗi lần nhớ tới hình ảnh người con gái ấy, lòng anh dây buồn hẳn đi, còn lâng lâng một niềm vui. Vào buổi sáng, cô gái ấy thường đi gánh nước qua cửa nhà tạm trú. Điều đó càng làm cho Liêu thêm nặng lòng. Buổi sáng vắng vẻ, nhà tạm trú chỉ còn lại mình Liêu. Mấy anh em cán bộ khác đã đi nhận công tác cả rồi. Liêu buồn tình như ông cụ Đon, ngồi rung đùi ngâm. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thà rằng chẳng biết cho xong, biết bao nhiêu lại bận lòng bấy nhiêu. Cô gái Phước Sơn ấy đã lạc đi gánh nước, dẫn lối đi qua cửa nhà tạm trú, và hẳn rằng Liêu đã để ý thấy cô ta. Đôi thùng lũng lẳng hai đầu, ra bến bờ sông, Hoa đặt gánh kẹp lại mái tóc, sắn cao ống quần. Một làn gió mát nhẹ thổi dọc theo bờ sông, thơm lừng hương hoa dẻ. Hoa chợt nhớ đến khóm cây hoa dẻ phía trên bến nước. Những bông hoa dẻ đã chín vàng, cánh mong manh như lụa, đang lơ lửng trước gió đầy khêu gợi. Hoa liền đến với khóm cây hoa dẻ, mon men trèo lên, nhoài người ra phía ngọn cây để hái hoa. Bóng hoa cùng bóng cây lồm xuống mặt nước sông ranh trong xanh. Gió đưa, những bông hoa dẻ càng lay động và thêm ngát hương. Lúc ẩn, lúc hiện sau cành lá, như đang chơi trò ú tim với hoa. Từ đâu thằng Tân đã lần ra kịp chân qua, hắn đứng ngay dưới gốc khóm cây hoa dẻ mà lên tiếng. Ê, ai cho mày hái trộm hoa của tao mày? Hoa a lên một tiếng, giữ chặt cành cây và giật mình trước sự lên tiếng bất ngờ của Tân. Sau đó, Hoa mới quay lại phía Tân. Ai bảo hoa của mày? Bờ sông này cũng của mày sao? Của tao hết. Tân trả lời với giọng rất gàn. Và sau đó thì cậu ta leo luôn lên khóm cây để giành cướp hoa dẻ với Hoa. Hoa dùng dãy đạp chân không cho Tân lên. Thằng quỷ! Làm tao ngã bây giờ đó. Để tao lấy, rồi tao cho một bông. Không! Ông lấy hết! Trong lúc này, Liêu cũng đã rời nhà tạm trú ra sông để tắm, cốt tìm cách gặp mặt. Quả chăng bắt chuyện được với Hoa càng vui. Liêu cũng đã dừng bước từ xa đứng ngắm cảnh thằng Tân đang tranh cướp hoa dẻ với Hoa. Anh tiếc cho tuổi trẻ của mình đã không được sống những phút hồn nhiên thoải mái như thế, chỉ có lửa đạn chiến tranh. Khóm cây hoa dẻ tuy xanh tốt xum xuê, nhưng cũng không chịu được sức nặng của hai con người. Thân cây đang bị oằn, xà gần xuống mặt nước. Hoa lại la to lên. Tân ơi, làm ngã người ta bây giờ. Tân vẫn gàn. Ông không có sợ. Thiên hạ chẳng ai chết gì chửi hết trơn trọi á. Sợ Tân cướp hết hoa dẻ, Hoa nhòi người ra mấy ngọn cây ngoài cùng, nơi những bông hoa dẻ vàng ống đang chần dần từ mấy cánh bướm. Và cành cây quá yếu gục ngay xuống. Hoa cũng đã ngã lộn xuống sông, không kịp kêu lên một tiếng. Mặt nước sông ranh đang bình thản trôi về xuôi, bỗng dồi lên tung tóe như thể có một chiếc bình pha lê rơi từ trên cao xuống mặt đá. Từ xa trông thấy, Liêu bỗng nhẹ hồn, hai mắt xoe tròn, mặt lạnh đi. Khoảnh khắc Liêu chưa có phản ứng kịp. Tân thì như một gã mất hồn, vừa tụt từ trên khóm cây xuống hoa dẻ vừa la. Lại sao ơi, cứu! Cứu người chết đuối! Hoa chết đuối kìa! Liêu tức tốc chạy tới bờ sông. Hoa đã chìm dưới làn nước. Mặt sông chỉ còn lại những làn sóng tròn lan dần ra xa. Không còn kịp cởi quần áo ngoài, chẳng quản gì nhảy bổ xuống sông. Liêu lặn hết hơi này sang hơi khác tìm Hoa dưới đáy nước. Nghe tiếng kêu la của Tân, người làng chạy bổ ra bờ sông. Bộ đội đóng quân trong làng cũng có mặt. Cứ thế, kẻ trước người sau nhảy ào xuống sông, ngập lặn để cứu người chết đuối. Tuy nhiên trên bờ, ngoài phụ nữ trẻ em, ông bà già, cũng có một vài thanh niên ra vẻ thờ ơ, ra bờ sông như thể để đi xem người kéo gió. Anh bí thư thanh niên xã cũng vừa tới. Thấy vậy, anh điên tiết, xô nhào mấy cậu thanh niên kia xuống sông. Xuống! Xuống mà cứu người! Bà con có vẻ đồng tình với bí thư thanh niên lên tiếng. Thanh niên xuống đi! Nè! Đi cứu người hay đi xem? Xuống đi chứ! Trong số mấy thanh niên bị anh bí thư đoàn đẩy xuống sông có cậu Luyến, con trai bà Thành. Cậu đã bị ướt từ đầu đến chân, đang ngoi ngót bò lên bờ. Ngập lặn mãi đến kiệt sức, Liêu mới tìm được Hoa và đem lên từ đáy sông. Hai đầu tóc vừa nhú lên mặt nước, lềnh bềnh như một đôi sam, thì đã bị nước cuốn trôi. Rõ ràng, Liêu không còn đủ sức để đưa Hoa vào bờ. Tiếng kêu cứu lại nổi lên trên bến sông. Kia rồi, được, đưa xào ra. Thuyền, nhanh lên đi. Mọi người trên bờ, cũng như dưới nước đang sôi lòng sốt ruột, không chỉ lo cho Hoa, mà còn lo cho cả Liêu. Ai cũng thấy Liêu đã hoàn toàn kiệt sức. Nếu không kịp tiếp sức cứu vớt, thì cả hai sẽ lại bị nước cuốn chìm. May sao một chiếc thuyền ba gián dưới dòng đã chèo thốc lên, vừa kịp dùng mái chèo đón được Liêu và Hoa đưa dần vào bờ. Được đưa lên khỏi mặt nước thì Liêu đã nằm bất tỉnh bên cạnh là Hoa, thân hình mềm rười rượi như bún, tay vẫn nắm chặt một nắm vừa lá vừa hoa dẻ. Giữa lúc các bác sĩ y tá thuộc quân y trung đoàn đã ra kịp và đang làm hô hấp nhân tạo, lo cứu chữa cho Hoa và Liêu, thì bà Thành từ trong xóm chạy ra làm ầm lên. Thân người bà ta cứ dúng nhảy tựa chim chìa vôi. Anh Bí Thư Thanh Niên, sao anh lại đẩy thằng Luyến nhà tôi xuống sông vậy? Con tôi còn trẻ dại, non yếu, nhỡ ra thì nó chìm luôn thì sao? Anh muốn làm gì ai thì làm hả? Anh Bí Thư Thanh Niên, người ướt sũng, áo đã cởi dắt dai, xem ra lòng còn nóng hừng hực. Bạn bè chết đuối không kịp cứu. Bà về, bà bảo với nó mở mắt cho to mà xem gương bộ đội kia kìa. Bà Thành càng to tiếng. Thiếu gì kẻ đứng nhìn ở trên bờ, riêng gì thằng Luyến. Mọi người cười ầm ĩ, một ai đó nói. Chúng tôi là bà già, bà lão, đàn bà con nít mới đành đứng ở trên bờ. Vì sao? Với sức trai tráng như con bà, sao dí bằng đúng không? Các người đứng về một khùa. Phải, các người chẳng đáng để dí với con tôi đâu. Các người nói phải, chẳng đáng đâu. Chừng như cũng chẳng ai muốn đấu lời với bà Thành. Chỉ có anh Bí Thư Thanh Niên nóng tính, toan xông đến. Làm gì bà Thành thì chưa rõ. Song mấy cô nữ thanh niên đã giữ anh ta lại, trong đó có Thình. Tuy gia đình đã nhận lễ hỏi, nhưng gần đây Thình tỏ ra bực mình nhiều với bà Thành. Đi đâu với ai, mỗi khi nói chuyện cưới xin giữa Luyến với Thình, là bà Thành nói như thể gia đình họ hàng bên Thình so với gia thế bên bà Thành không được môn đăng hộ đối mấy. Chẳng qua chiều con trai mà bà ấy phải hạ mình đến nhà Thình ăn hỏi. Bởi vậy, Thình không còn biết nể bà, kính trọng bà nữa. Trong khi can ngăn anh Bí Thư Thanh Niên, Thình đã bực bội. Kệ bãi! Bà Thành đã nghe Thình nói, thân mình bà ta đẩy đà như cái cối xay, bỗng quay tròn đủ bốn phương tám hướng, nói như gào cho ai nấy cũng nghe được. À, thì ra con Thình nữa. Mày nói ai thế hở Thình? Mày chả phải sắp sửa là con dâu tao sao? Đúng là võ nào quay ấy mà. Ít ra mày cũng hiểu được, mày sắp về làm dâu một gia thế chứ. Thình cố nhịn, nhưng không sao nhịn nổi vì câu nói về sau của bà Thành. Thôi bà ơi, gia thế bà là như vậy đấy. Chúng tôi là dân đen, không dám làm con dâu nhà gia thế nữa đâu. Bà Thành lại lớn tiếng gọi con trai. Luyến ơi, ra đây, mày ra đi mà nghe. Vợ chưa rước của mày đang chửi tao đi này. Khi nào cũng một con Thình ngoan, hai con Thình ngoan. Mày ra đi mà nghe nè, Luyến ơi. Bà Thành lại gào to hơn. Trời ơi, mày chưa cưới dôi về. Mã tổ mới còn. Mày chưa gia đình nhà tôi chưa? Hoa và Liêu đã được quân y cán về trạm xá để tiếp tục hồi sức. Bà con hàng xóm cũng đã rút dần. Chẳng ai buồn đứng lại để mà nghe bà Thành gào thét nữa. Đã 2 tuần lễ trôi qua, ngày giờ cứ dài dằng dẳng. Cho đến sáng chủ nhật hôm sau, xem như vừa qua Liêu bị một trận bệnh, giờ đã ngồi đánh cờ được với trung đoàn trưởng, sức khỏe trở lại như trước. Phải nói rằng sau vụ Liêu cứu người chết đuối, trung đoàn trưởng đã tỏ ra quý anh thật sự. Chính hôm đó, ông cũng có mặt ở bờ sông, lúc mà quân y đang cứu chữa cho cả Liêu và Hoa. Đứng trước hành động đẹp đẽ đó của cấp dưới mình, trung đoàn trưởng đã phải thốt lên trước mặt mọi người. chiến sĩ quân đội nhân dân là phải như thế. Biết Liêu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Sáng chủ nhật hôm sau, ông cho liên lạc xuống tận nhà tạm trú, mời Liêu lên, để chơi cờ với ông. Không phải để gỡ quà, chính là biểu lộ thiện cảm của mình đối với Liêu. Liêu biết chơi cờ tướng từ lúc bần quần chưa chặt, giải rút. Bố Liêu là một ông đồ nho, hiếm hoi. Sinh Liêu vào năm ông đã 60 tuổi. Ông Đồ rất cưng con. Từ lúc con còn nhỏ, ông đã dạy chữ, dạy cho con đánh cờ. Nhà nghèo, tấm liếp không đủ che. Ông Đồ quanh năm chỉ làm nghề dạy mấy đứa học trò trong xóm. Kiêm cả nghề viết thuê, dẫu rất ít người có việc phải thuê ông viết. Mẹ của Liêu làm nghề giá mướn. Cứ thế, cha mẹ lần hồi nuôi con lớn lên trên đất Hương Trà, cạnh con sông Bồ trong mát. Đến năm 1943, thì một bất hạnh không lường được đã trút xuống đầu đứa trẻ. Gặp phải cơn trời hơi gió, cả hai cha mẹ đều đã ra đi cùng trong một tháng. Nước hồ trên khăn tang cha chưa kịp mềm, thì Liêu đã chịu nốt tang mẹ. Và cũng từ đấy, cậu bước vào cuộc đời đi ở Chăn Trâu. Sang tháng 8 năm 1944, về chủ nhà túng thiếu gặp lúc đói kém, không nuôi nổi Liêu nữa. Cậu đành đi tiếp một bước ra thành phố, từ giã nơi chôn nhau cắt rốn của mình, từ giã các ông bạn nón mê tơi rách. Liêu bước đi mà không hề biết đến tương lai ra sao. Hết thời Tây sang thời Nhật, cuộc đời cậu bé ấy vẫn đầu đường xó chợ nơi thành phố Huế, với cung cấm lộng lẫy vàng son, với cuộc sống ăn chơi của các du quan trên bến dưới thuyền. Nay ở tiệm ăn, mai nằm cạnh bờ tường rào đồn mang cá. Nào nhà xẹt, căn đá băng. Nếu cứ trôi mãi dòng đời ấy, thì chẳng bao lâu, Liêu sẽ trở thành một gã lưu manh, một tên côn đồ. May thay, cách mạng tháng 8 đã bùng lên, lật đổ các ngai vàng triều Nguyễn, thiêu đốt tất cả những gì thối nát, cứu vớt mọi cuộc đời nô lệ lầm than. Hồi còn bé, Liêu có học được ít nhiều chữ quốc ngữ và chữ nho, anh đã được vào chạy giấy cho quỹ ban cách mạng lâm thời. Đến tháng 11 thì Liêu lại xin vào chăn ngựa cho quân giải phóng tại đồn Mang Cá. Nhớ lại, hôm Liêu trở về thăm làng, anh mặc bộ quân phục màu ô liu, chân đi giày da, đầu cũng mũ ca lô đội lịch như ai, ngồi gọn gàng trên lưng ngựa. Ngựa phóng như gió cuốn ra khỏi thành phố, băng qua các làng mạc giang đô, vượt qua cánh đồng chim quê nhà. Nhà Liêu đã dừng ngựa trước sân đình mà gọi vang lên. Tuấn ơi, Tính ơi, Lựu ơi, Đào ơi, tao đã về đây này. Bọn con trai con gái trong làng kéo nhau chạy ra quay quanh Liêu mừng rỡ. Chuyện này qua chuyện nọ, tiếu ta tiếu tít, không biết mấy cho vừa. Đám con nít còn nói lắp nói ngọng thì sờ mó chuốt ve vào mình Liêu, từ đôi giày đến cái nịch da lên thấu mũ ca lô. Mấy thằng bạn trai ngang lứa chỉ thích xin Liêu phi ngựa một vòng. Chỉ có các cô gái là ưa trò chuyện nhất. Năm tháng là một người chiến sĩ, Liêu đã sớm trưởng thành trên bước đường chiến đấu của mình. Trung đoàn trưởng đang mãi gỡ nước pháo lồng. Ngoài hiên có người vào. Báo cáo đồng chí, có một bà già và một cô gái muốn được gặp đồng chí ạ. Trung đoàn trưởng ngước nhìn ra cửa, nghe lại báo cáo lần nữa rồi gật đầu. Được, mời họ vào trong. Ông ta cũng không quên bảo Liêu rốn lại và giữ nguyên bàn cờ. Bà Dương dẫn cô con gái là Hoa đến gặp ban chỉ huy trung đoàn để cảm ơn bộ đội. Trung đoàn đứng lên, niềm nở đón tiếp hai mẹ con. Khi đã được mời ngồi vào ghế, bà Dương mở gói sách tay, đặt lên bàn hai nải chuối đẹp và một chục quả trứng, rồi lời lẽ hết sức chân thành, thưa chuyện với trung đoàn trưởng. Thưa cấp chỉ huy, hôm nay tôi đem cháu đến để cảm ơn cấp chỉ huy, cảm ơn đơn vị. Con tôi chết đi, được bộ đội cứu sống, biết đền ơn gì cho vừa. Trong lúc này, Hoa đã trông thấy Liêu đứng tựa cột nhà phía sau trung đoàn trưởng, và đôi mắt sáng của Liêu thì cũng đang nhìn vào Hoa, làm cho cô mắc cỡ phải nép vào bên cánh cửa. Bà Dương vẫn đang nói với trung đoàn trưởng. Trước hết, xin chào cấp chỉ huy, sau nhờ cấp chỉ huy chuyển đến anh bộ đội đã cứu cháu, lời biết ơn của gia đình tôi. Ơn trời bể đó, cháu nó xin ghi nhớ suốt đời. Trung đoàn nở nụ cười sung sướng. Ông lấy làm tự hào, đưa tay ngoái chỉ vào Liêu đang đứng phía sau mình. Anh bộ đội ấy, đây nè mẹ. Liêu trở nên mất tự nhiên, không biết sẽ làm gì, nói gì, cử động ra sao sau giới thiệu đó của trung đoàn trưởng. Tay chân cứ như thừa, anh sờ sờ túi để tìm thuốc lá hút. Bà Nhương nhìn Liêu, khẽ gật đầu. Chào anh. Liêu nghiêng mình đáp lễ. Dạ, xin chào mẹ. Trung đoàn trưởng mời bà cụ xơi nước. Đoạn nhân thể, ông ta phân tích bản chất tốt đẹp của quân đội nhân dân cho bà Nhương nghe. Ông nói hay như đang đứng ở diễn đàn, giọng nói khi ấm áp đầy tình cảm, khi thì rất hùng hồn. Trong lúc này, Hoa và Liêu, hai người vẫn ở hai phía, chỉ có những ánh mắt trao nhau, bắt gặp nhau, gương mặt đôi bên mỗi lúc một chín đỏ. Trong nhà, hai cô con gái ông chủ đã lại rút rít cười, không dám cười to như nắc nẻ, ngại trung đoàn trưởng quở trách như bữa trước. Họ lấp ló ở cửa buồng, hết nhìn Liêu sang nhìn Hoa. Thái độ ấy càng làm cho Liêu và Hoa thêm ngượng ngùng, thẹn nóng cả mặt. Nếu là một người ngoài bước vào, chưa rõ nội dung câu chuyện, dễ cho rằng đây là một đám ăn hỏi. Sau khi nghe cấp chỉ huy bộ đội giảng giải về tình quân nhân, tình cá nước một cách đầy đủ, có lúc thừa nữa, bà Nhương liền đứng lên bước tới trước mặt Liêu. Bà đưa đôi bàn tay già nhăn nheo, da mồi, cầm lấy bàn tay Liêu, giọng hết sức cảm động. Công ơn của anh biết lấy gì đền đáp. Anh đã cải tử hoàn sinh cho cháu. Ơn ấy, cháu nó có nguyện sống để dạ, chết mang theo. Liêu cũng chỉ biết đỡ lấy đôi bàn tay bà Nhương, nhìn vào bà đang có những giọt nước mắt chảy quanh. Mái tóc bà Nhương đã bạc, Liêu thấy mũi lòng, nhớ đến mẹ mình. Chẳng bao giờ Liêu có thể được gặp lại mẹ mình nữa. Đứng ở phía cửa bên này, Hoa cũng đang sống những giây phút hết sức bồi hồi. Tay cô cứ giữ chặt vạt áo, như cố nén nỗi rạo rực của con tim. Đôi mắt tròn của cô càng dương to nhìn Liêu, như cốt để khắc sâu hình ảnh ân nhân của mình. Những con chim gáy cứ như kẻ tiếc thời gian, gáy dục dã. Có con vỗ mạnh đôi cánh bay vút như một mũi tên bắn thẳng lên trời xanh. Nhưng ở làng Phước Sơn này, buổi sáng mùa hạ bao đời nay vẫn rất yên ả, gió thổi lất phất khi trời dịu mát. Tiếng ve buổi sáng nghe cũng trong hơn, không đến nỗi buồn. Hoa đang ngồi giờ đất khung cửa, cô gần tay đưa thoi, nhìn qua cửa sổ ra lối đi. Trên hai bờ chè màng hảo có tơ hồng leo, mấy con chim dành khuyên ríu rít tìm sâu cắn mỏ ti tách. Ở dàn bầu phía cuối sân, những cánh bướm vàng nhẫn nhơ hút mật quanh hoa bầu. Có tiếng sáo mồm ai huýt, nghe rất gần và khá quen thuộc. Tỳ Ra Tân đang đến với Hoa. Hắn đến lần này ra chiều đứng đắn. Bà đi đâu hả Hoa? Hái dâu. Tầm ăn mấy rồi? Ăn lên. Tân không đi củi hả? Chừng như không để ý tới câu hỏi của Hoa, Tân đến dở tầm ở các nông ra xem, khen đẹp, rồi hắn quay lại, ngồi bịch xuống giường cạnh khung cửi. Nghe nói, con Thịnh nó bỏ Hồng Luyến rồi phải không Hoa? Hoa tròn xoe mắt. Ai nói? Phong Thanh nghe vậy, chẳng biết thiệt hư ra làm sao nữa. Nó bỏ cũng đúng, thanh niên quèn, nhát gì cái, lại hay khoe chữ và khoe giàu nữa. Tân đứng lên gần Hoa hơn. Hoa nè. Gì hỡi Tân? Tân thành thực. Hoa, theo mình á, thì cậu lấy Quách anh bộ đội ấy đi. Hoa làm bộ ngạc nhiên. Nói gì vớ vẩn tí Tân? Vớ vẩn là thế nào? Tao nói thiệt chứ bộ. Hoa sực hỏi. Anh ấy tên là gì Tân nhỉ? Nghe người ta gọi là Liêu. Hoa chỉ còn cách lấy anh ta mới đền hết ân nghĩa thôi. Không phải yêu nhau, chỉ cần đền ân trả nghĩa đâu. Mình không nói vậy. Tất nhiên trước hết hai người phải có tình yêu. Điều đó dễ thôi. Một mai đi chiến đấu, anh ta sẽ bị thương. Đó là dịp tốt cho Hoa báo đáp. Nè nè, ăn nói độc miệng thế. Cậu mong cho bộ đội bị thương hả? Chẳng ai dạy mong vậy hết. Xong đi chiến đấu thì cũng khó mà nguyên vẹn. Bởi vậy người ta mới nói hy sinh. Mỗi đứa mình đều phải chịu ơn anh ấy. cậu sẽ trả ơn bằng cách nào vậy? Tần ra vẻ nghĩ ngợi, tay đập đập vào trán. Cũng chỉ một cách bàn với cậu lấy anh ta. Đến cách thứ hai là sẽ đi bộ đội làm lính như anh ta. Sẵn cái vỏ bưởi cạnh cửa sổ, Hoa Nhạc ném bẹt vào má Tân. Tân sờ sờ má, mặt như bị méo hẳn đi. Rồi cậu ta vớ ngay lấy mảnh vỏ bưởi nọ, giơ cao lên định ném lại Hoa. Hoa vội quay mặt, nhắm cả hai mắt, chờ trả thù. Nhưng Tân đã không ném, chỉ cầm vỏ bưởi, quẹt một cái vào má hồng của Hoa rồi bỏ chạy. Hết cả vẻ đứng đắn lúc mới tới. Tân về rồi, Hoa trút một hơi thở sung sướng, nghiêng mình xuống khung cửi, áp má lên khuôn tơ, lòng lâng lâng. Có thể lúc này Hoa đang tự nhủ, mình yêu anh Liêu rồi chăng? Đôi hàng mi đen khép lại, Hoa muốn để cho sức tưởng tượng của mình không bị ngoại cảnh chi phối. Hoa đang hình dung đôi cánh tay rắn chắc của Liêu siết chặt lấy mình. Đôi cánh tay ấy đã đem Hoa từ cõi chết dưới đáy sông trở lại cuộc sống hôm nay. Bao giờ? Có bao giờ nữa không? Hoa được ở trong đôi cánh tay ấy, để rồi cô lại tỉ tê kể chuyện cho Liêu nghe những ngày nhớ mong thầm kín này. Vào những ngày này, Liêu cũng đang có tâm trạng tương tự, xốn xang nhớ Hoa thế nào ấy. Chiều nay thờ thẫn, Liêu lại một mình lần ra bến nước, ngồi khuất bên khóm cây hoa dẻ, thả hồn trên dòng sông Danh. Vào mùa hạ không bị mưa lũ ở thượng nguồn, nước sông Danh thường là trong xanh, dòng nước cứ trơn triền miên, gió chiều nhẹ lướt trên mặt sông gần sóng lăn tăn róc rách xõa bờ. Cỏ cây lau lách đôi bờ cũng theo gió mà rì rào xào xạc, thỉnh thoảng một vài quả sung rơi bõm xuống mặt sông. Liêu nhặt nắm đất cạnh chỗ ngồi, ném theo quả sung rụng du dơ. Bên kia sông là cả một dãy núi đá răng cưa chập trùng như một trường thành xanh thẳm kín đáo. Hễ có một tiếng giang, có hàng chục tiếng giang dội lang lang. Tiếng giang dọc núi đá còn có hồi âm. Liêu biết rằng mình đã yêu Hoa, yêu tha thiết. Nhưng đâu có gọi tên cô lên, thì vẫn chưa thể có được hồi âm. Một tình yêu chưa nói được mới da diết làm sao. Hoa cũng ra bến nước với Liêu chăng? Không, đã hò hẹn gì đâu. Hoa đi bến, đập sợi vải để đem về hồ. Non tháng nay, Hoa mới dám ra sông, nhìn thấy mặt nước cứ ngợm ngợp sợ nữa, đầy thâm hiểm thẳm sâu, chỉ một làn sóng nhỏ cũng đủ làm cô nhẹ người. Trông thấy Hoa e dè đập dải hí hoáy bên tảng đá, một ý nghĩ nghịch ngợm nổi lên trong óc. Liêu không còn giữ được nghiêm túc, lặng lẽ cởi áo quần ngoài, bí mật bò lên khóm cây hoa dẻ. Rồi bất thần Liêu nhảy ùm xuống sông, nước dung cao lên tận ngọn cây. Hoa dùng chạy lên bờ, chẳng còn hồn vía, mặt nhợt nhạt, tay chân như rã rời, cố biếu lấy gốc xoan. Chưa biết có chuyện gì sẽ đến. Hai mắt dương to đầy sợ hãi nhìn xuống mặt nước quái gở. Trên mặt sông, một con người lưng trần màu nâu như con cá kình, rẽ nước bơi phăng phăng, mái tóc quăng đen mượt nhấp nhô nhấp nhô. Hoa nhìn theo không chớp mắt. Giờ lâu, cô nhận ra đó là Liêu, thở phào hoàn hồn. Đôi mắt Hoa vui trở lại, chớp chớp. Đôi môi thắm dần và hé nở một nụ cười. Đôi lúm đồng tiền hàng mãi trên má, mà hai bàn tay không rời khỏi gốc xoan. Giữa sông, Liêu như một con rái cá, hết bơi dọc lại bơi ngang, một mình dùng dãy ngụp lặn. Khoảng 15 phút sau Liêu mới bơi vào bờ. Lúc này đôi cánh tay khoác nước hiền từ như thuyền lúc ghé bến. Hoa đứng lên, mặt hớn hở như đang được đón một niềm vui, một không khí thật dịu ngọt cho hai người. Nên Liêu đã đánh liều lên tiếng trước. Cô Hoa ra bến làm giải hả? Chừng ấy thôi mà khó khăn mới có dịp, đủ cho Liêu can đảm để bắt chuyện với Hoa. Một câu chào hỏi mà cả hai người đều cảm thấy sung sướng. Anh Liêu nghịch quá à, làm em mất hồn. Thế nhặt lại được chưa? Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Hoa bắt đầu chủ động hỏi chuyện. Anh Liêu quê ở đâu mà bơi lặn giỏi thế? Xa lắm, ở tận trong vùng địch tạm chiếm kìa. Hoa ngoái lại phía sau bến, kiền chân ngó lên đường, bến nước vẫn vắng vẻ và câu chuyện giữa hai người lại tiếp tục. Vậy gia đình anh, ông cụ bà cụ hiện ở đâu vậy? Liêu vừa kỳ cọ quanh mình vừa trả lời giọng buồn hẳn. Họ ở dưới đất cả rồi, Hoa chép miệng đứng lặng vì mấy câu trả lời cộc lốc của Liêu. Một nét buồn thoáng hiện trên mặt cô. Hoa đã là một đứa bé lớn lên không biết mặt cha, song còn mẹ, có anh chị, bao quanh còn có tổ ấm họ hàng xóm làng. Còn anh Liêu, thương biết mấy, một con người côi cút cô đơn. Giọng Hoa nhẹ và ấm. Anh Liêu, sao anh không lại nhà em chơi cho vui? Mẹ em vẫn thường nhắc tới anh đó. Tôi ngại. Anh ngại gì? Người ta sẽ... Đến đây, câu chuyện ngừng lại. Có thể có một điều gì khó nói, giữa lúc hai người vẫn đang muốn trò chuyện mãi với nhau. Liêu và Hoa đều hướng ra sông nhìn theo hai cánh buồm trắng lướt theo gió sông hây hẩy. Liêu bỗng buột miệng hỏi Hoa. Thuyền người ta về đâu ấy nhỉ? Hoa trả lời như có sự đồng cảm với Liêu. Người ta xuôi về hả? Bạn đấy anh ạ. À? Bỗng nhiên, chẳng hiểu do đâu, tình cảm diễn biến ra sao mà Liêu nhảy xô ra, bơi đuổi theo thuyền. Và buổi đầu tiên trò chuyện giữa Liêu và Hoa, đến đây coi như chấm lửng. Nắng chói chang chiếu vào gốc đa, bóng đa đổ nghiêng trùm lên sân đình một vùng im mát rộng lớn. Dưới bóng râm gốc đa, có một đôi trai gái đang lời qua tiếng lại. Người con trai mặc quần âu màu xanh thanh thiên, áo sơ mi màu gù. Cô con gái mặc toàn bộ đồ nâu, quần sắn tới đầu gối, một tay chống cái dồ đập đất, tay kia khoác nón lá, hẳn là mới theo việc đồng áng về. Lá đa khô rơi sột soạt xuống sân đình. Người con trai đó là Luyến. Cậu ta đang tỏ ra đau khổ nói với Thình. Cô gái đang đứng trước mặt anh. Tôi chỉ mong Thình thông cảm cho. Đó là mẹ tôi. Nếu Thình còn có thể thương tôi được nữa, tôi xin cố sức dàn xếp cho gia đình mình ổn thỏa. Mẹ tôi phải biết chiều con. Thình nhếch mép, không ra cười. Nếu là nụ cười thì rất nhạt nhẽo. Anh nghĩ xem, còn mặt mũi nào nữa? Mẹ anh thật quá chừng mà. Nếu anh bí thư đoàn có nóng nảy hôm đó, chẳng qua trước chuyện chết người, chẳng ai nói năng chê trách gì cả. Đằng này mẹ anh... Tôi biết là mẹ tôi hoàn toàn sai. Trong Thình còn có tình cảm với tôi nữa không? Đó là điều tôi muốn biết kìa. Thình cầm nón quạt cho mình, quạt cho cả Luyến. Không chỉ vì câu chuyện xảy ra vừa qua, tình cảm rạn nứt đã lâu rồi. Đôi ba lần tôi cũng đã có ý nói cho anh rõ, mẹ anh, chuyện anh với tôi nay cả làng đều biết, như cái gương đã vỡ làm sao lành lại được. Anh còn có thể lấy được vợ khác, tôi còn có thể lấy được chồng khác, việc gì chúng ta cứ phải đeo đuổi, dính líu thêm cho khổ tâm. Luyến cuốn tròn cuốn sách trên tay, đập vào ngực mình. Tình cho tôi là người thế nào? Tình vẫn vừa quạt vừa trả lời. Khá thẳng thắn. Thanh niên cần có lòng can đảm, anh thì quá ương hèn, khuyết điểm sờ sờ ra đấy, bạn bè bị nạn không chịu cứu. Anh không lấy điều đó làm buồn, lại còn giận dỗi xin ra đoàn. Vừa rồi, trước mặt tôi, anh công nhận mẹ anh sai, nhưng ở nhiều nơi khác, anh cho rằng mẹ anh chửi bí thư đoàn là đúng. Còn đối với tôi, việc cư xử của anh là quá kém. Anh kể lể với bầu bạn rằng, nhà tôi đã nhận lễ lạc của nhà anh rất nhiều. Nói ra thì quá buồn, phải không anh? Những thứ ấy, cha tôi sẽ đền lại đầy đủ. Đừng có lo mất không. Không thể nào hàn gắn lại được nữa đâu. Luyến đã rơm rớm nước mắt, nhìn Thình với cầu xin. Đau khổ cho tôi biết mấy, công tôi đeo đẳng bấy lâu. Tôi cũng vậy, tình yêu đổ dở, ai mà chẳng buồn. Song cứ thế nhắm mắt mà lấy nhau, cưới hỏi. Đến khi về ở với nhau, tôi e rằng còn khổ hơn nhiều nữa. Thình nhìn vào gương mặt Luyến buồn xỉu, trán lấm tấm mồ hôi, lại thấy chạnh lòng. Cô cầm nón quạt quạt thêm mấy lần, rồi nói giọng dịu dàng. Gắn đừng có buồn anh Luyến nha, tôi về đây. Cảnh như trêu người, trên mái đình lũ chim sẻ cắn nhau chí chóe. có những con cây cú cắn chặt mỏ, bám chặt móng chân vào nhau, rơi từ trên mái đình xuống sân, vẫn chưa chịu thả nhau. Luyến đứng nhìn theo Thình giác dồ đi khuất vào sâu lối. Đoàn Anh mới buồn bã ra về, để lại gốc đa với cái kẽn tà vẹt đường tàu treo lủng lẳng tựa một người chết thắt cổ. Em muốn là hạt nắng, em muốn làm cơn mưa, em muốn là làn gió, em muốn làm bông hoa. Đời người qua năm tháng, tình yêu như giấc mơ, và em cứ mộng mơ. Một chiều không có chiều không có anh, làm gió đứng lặng im. Một chiều không có anh, hạt nắng vàng héo hắt. Một chiều không có anh, giọt sương đêm tan. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần đầu tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ của nhà văn Dân Linh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.